Vô địch kiếm vực, chương 584, 584, tàn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng dám giết ta thánh địa của người. Tô Vũ thần sắc có chút dữ tợn. Trong mắt ngoại trừ sát ý ở ngoài, còn có nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nếu như đối phương là không biết thánh địa, vậy hắn còn có thể lý giải là đối phương là người không biết không sợ. Thế nhưng, đối phương biết rất rõ ràng thánh địa tồn tại ở kinh khủng, nhưng vẫn là dám hạ sát thủ. Hắn bằng vào là cái gì? Một bên nữ tử trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Người trước mắt này cũng dám giết thánh địa của người. Phải biết rằng, khi bọn hắn đặt chân huyền giả đại lục sau, cho dù là những thứ kia tu luyện mấy ngàn năm lão quái vật khi biết bọn họ là thánh địa của người sau, đối với bọn họ cũng là hòa hòa khí khí. Không có chút nào lên mặt A Thi Tổ cũng có hạn kinh ngạc. Bất quá càng nhiều hơn quả thực kinh hỉ. Đạo, tiểu tử, ngươi thực sự quá có ý tứ. Ngay cả thánh địa của ngươi đều nói giết liền giết. Ngươi cũng biết, cho dù ở một vạn năm ngàn tay trước thời đại viễn cổ, thánh địa hiệu lệnh xuất hiện ở đại lục lúc, khi đó cũng là không người nào dám không tuân theo. Ngươi nói, ta buông tha bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Dương Diệp đạo, sẽ không. Thi Tổ đạo, bọn họ sẽ giết gà dọa khỉ. Không chỉ có như vậy, có liên hệ với ngươi, thậm chí là toàn bộ Nam vực huyền giả đều biết bị bọn họ tàn sát. Bởi vì thánh địa tôn nghiêm, không cho mạo phạm đến chết. Dương Diệp nhún vai, đạo, cái này không phải là, nếu đã không có biện pháp giải hòa, vậy ta còn lưu mạng của hắn làm cái gì? Thừa dịp bây giờ có thể giết. Giết nhiều một là một cái nha. Ha ha, tốt hơn một giết một là một cái. Thi Tổ cười to nói. Tiểu tử, ngươi thực sự không phải gọi kiếm hoàng. Phải gọi kiếm ma, các ngươi sẽ chết rất hung ác. Lúc này, Tô Vũ dử tận nói. Dương Diệp lắc đầu. Đạo, ta có thể hay không chết ta không biết. Ta chỉ biết, ngươi là nhất định sẽ chết. Nói nặc. Dương Diệp thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Tô Vũ trước mặt của Tô Vũ sắc mặt kịch biến. Vô số phù ấn tự trong cơ thể hắn bạo dũng ra. Bất quá tại vừa ly thể một khắc kia, những thứ kia phù ấn đó là quỷ dị dừng ở tại chỗ. Là kiếm vực, hắn lĩnh ngộ kiếm vực. Tô Vũ cẩn thận, một bên, nữ tử kinh hãi nói. Đáng tiếc đã xong. Dương Diệp kiếm trong tay xích hung hăng đập vào Tô Vũ trên đầu. Bành, Tô Vũ đầu trong nháy mắt nở hoa. Vô số huyết tương văng khắp nơi. Dương Diệp thu hồi kiếm xích. Nhìn Tô Vũ thi thể lắc đầu. Sau đó nói. Lão quỷ, cái này thánh địa của người đều là kém như vậy. Là ngươi quá mạnh mẽ. Thi Tổ đàng hoàng nói. Cho dù ở ta thời đại kia, Z7 PCG ngươi ở đây cùng giai trong, chỉ sợ cũng khó tìm địch thủ. Dương Diệp nhún vai, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía vậy còn dư lại một nữ tử bắn mạnh tới. Nữ tử cả kinh, vừa định rút kiếm, nhưng mà, nàng kinh hãi phát hiện, của nàng kiếm dĩ nhiên không nhổ ra được. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, Dương Diệp kiếm xích đó là đã rơi vào trên đầu của nàng. Phanh một tiếng, đầu nở hoa. Ta nghĩ đến ngươi sẽ thương hương tiếc ngọc đây. Thi Tổ đột nhiên nói. Thương hương tiếc ngọc, đối với địch nhân. Dương Diệp lắc đầu. Đạo, kia nhiều lắm não tàn. Quả thực, Thi Tổ gật một cái đầu khô lâu. Đồng ý nói. Nếu không có bản tổ năm đó quá não tàn, bản tổ cũng sẽ không rơi vào hôm nay tình trạng này. Tiểu tử, tuy rằng ngươi bây giờ giết cái thống khoái, thế nhưng ngươi có thể có nghĩ tới, kia thánh địa nếu là phái cường giả đến đây, ngươi phải như thế nào ứng đối? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Dương Diệp nhạt thanh đạo. Thi Tổ lắc lắc đầu khô lâu. Đạo, thánh địa thực lực không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nói như thế, trừ phi là các ngươi toàn bộ đại lục tập hợp cùng một chỗ, như vậy có thể cùng bọn chúng đối kháng. Thế nhưng người nghĩ ma tộc cùng yêu tộc còn có kia La Tuấn sẽ giúp ngươi sao? Ta nghĩ sẽ không. A hát. đặc biệt kia La Tuấn, hắn chỉ sợ là ước gì ngươi chết đây. Thánh địa, cũng không đáng sợ như vậy, chỉ ít đối với ngươi mà nói. Lúc này, kiếm linh thanh âm của đột nhiên tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Bọn họ bán thánh cường giả thì không cách nào tùy tiện tới huyền giả đại lục. Bởi vì lúc đầu những cường giả kia cùng ta đời thứ hai chủ nhân từng tại huyền giả đại lục cùng thần táng chàng bày qua kết giới. Không được khiến thần táng chàng bán thánh trở lên cường giả tới huyền giả đại lục. Vì sao? Dương Diệp tâm trung hỏi. Bởi vì như vậy sẽ phá hư huyền giả đại lục cân đối. Đồng thời, cũng là vì khiến những bán thánh đó cường giả không thể thiện tiện rời cương vị công tác. Kiếm linh đạo, thì ra là thế. Dương Diệp đạo, bản thể của ngươi sẽ ở đó thánh địa. Là, Dương Diệp lại nói. Nói cách khác, chúng ta lấy được cái kia cái gì thánh địa. Sau đó làm cho những bán thánh đó cường giả mặt. Mang bản thể của ngươi lấy đi. Là, Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Đạo, người nghĩ ta bây giờ có thể đánh thắng được bán thánh sao? Chúng ta có thể len lén đi. Kiếm linh đạo, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Hắn đột nhiên cảm thấy đáp ứng kiếm linh đi giúp nàng tìm bản thể tựa hồ là nhất kiện sai lầm sự. Tại mảnh đại lục này, đối phương bán thánh cường giả không cách nào đến đây. Hắn căn bản không sợ hãi. Hiện tại hắn đã tôn giả tiến ngũ phẩm. Đụng tới hoàng giả tiến cường giả. Cho dù không cách nào chiến thắng. Thế nhưng bằng vào kiếm vực cùng thần toa. Hắn muốn chạy trốn cũng còn là không có vấn đề. Thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ đi chỗ đó cái gì thánh địa. Hắn muốn đối mặt khả năng chính là những bán thánh đó cường giả. Tại bán thánh cường giả trước mặt. Hắn không có chút nào cơ hội a. Thánh địa của người cũng biết phong ấn buông lỏng. Bọn họ muốn tập hợp tất cả cường giả một lần nữa ra cố phong ấn. Nhưng là bọn hắn căn bản không biết. Đây chỉ là phí công. Ta có thể cảm giác được. Một ít nghịch loại huyền giả đã thức tỉnh. Bọn họ hiện tại chỉ là đang đợi càng nhiều hơn nghịch loại huyền giả đang thức tỉnh. Không thì, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng đã phá tan phong ấn. Chúng ta nếu là đi muộn, bản thể của ta chủ thể ý thức nhất định sẽ bị bọn họ gạt bỏ. Đến lúc đó, bây giờ ta cũng mang không còn nữa tồn tại. Kiếm linh đạo, ý của ngươi là, hiện tại thánh địa làm hết thảy, đều là phí công. Dương Diệp cau mày nói, kiếm linh đạo, cũng không tính là, nếu là La Tuấn có thể nhất thống toàn bộ huyền giả đại lục. Đến lúc đó, lấy toàn bộ đại lục tín ngưỡng chi lực cộng thêm nhân hoàng kiếm nhân hoàng ấn ra cố phong ấn. Phải có điểm cơ hội. Bất quá. Hắn hiển nhiên không có khả năng thống nhất toàn bộ đại lục. Đệ nhất, bởi vì có ngươi ở đây, mà hắn lại là địch nhân của ngươi. Đệ nhị, cho dù hiện tại ngươi không ngăn cản hắn, hắn cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn thống nhất toàn bộ đại lục. Trừ phi ngươi cùng An Nam Tĩnh giúp hắn. Dương Diệp cười lạnh nói. Ngươi nghĩ khả năng sao? Kiếm linh thấp giọng thở dài. Đạo. La Tuấn sai lầm lớn nhất chính là vì Bách Hoa Cốc mà đối địch với ngươi. Nếu như hắn không đối địch với ngươi, ngươi cùng án An Nam Tĩnh giúp đỡ hắn. Hắn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất thống nhất đại lục. Tính là không thể thống nhất. Những thứ kia nghịch loại huyền giả phá vỡ phong ấn sau. Các ngươi nếu là liên thủ, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Đáng tiếc, các ngươi trở thành địch nhân. Dương Diệp đạo. Chúng ta cũng không nói cứu thế chủ. Ta cũng không muốn làm qua cứu thế chủ. Với ta mà nói, ai ngờ giết ta, ta liền muốn giết ai. Mặc kệ hắn là anh hùng còn là cứu thế chủ. Ngươi yên tâm, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi cứu bản thể của ngươi. Cái này không chỉ có là đang giúp ngươi, cũng là đang giúp ta. Ta nghĩ, bản thể của ngươi cộng thêm cổ sao thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Uy lực khẳng định không bình thường a hát. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kiếm linh đạo. Dương Diệp cười cười. Sau đó mở hai mắt ra. Nhìn về phía một bên thi tổ. Đạo. Ngươi không phải là ưa thích giết người sao? Có hứng thú hay không hiện tại cùng ta đi giết một cái thống khoái? Ngươi muốn đi tìm kia La Tuấn phiền phức. Thi tổ đạo. Dương Diệp cười nói. Lẽ nào ngươi không muốn sao? Ha ha, đi, đi giết cái thống khoái. Lão tổ ta đã sớm nghĩ hút máu người. Ha ha, thi tổ thân hình khẽ động, hướng phía xa xa bắn mạnh tới. Dương Diệp hít sâu một hơi, chân phải chợt đạp đất, hóa thành một đạo hắc tiến tiêu thất ở tại xa xa. Quả nhiên, nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Trên thành tường, nhìn thấy Dương Diệp ly đi, Tần Tịch Nguyệt bất mãn hừ một tiếng. Thật vất vả nhìn thấy hắn một mặt, hắn khen ngược, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái liền rời đi. Nghe được Tần Tịch Nguyệt nói, một bên Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Tần Tịch Nguyệt, không nói gì, bất quá trên người cũng tản mát ra bén nhọn đao ý. Tần Tịch Nguyệt cũng không cam tỏ ra yếu kém. Hắc sắc trường tiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Trên thành tường, hai nàng trong mắt đều toát ra chiến ý. Đinh Thược Dược thấy thế, đạo, hai vị, các ngươi nghĩ Dương Diệp hiện tại dễ dàng sao? Không, hắn một điểm đều không thoải mái. Trước không nói muốn đối mặt đỉnh Hán đế quốc, còn muốn đối mặt lúc trước tương lai kia, lúc trước ba người thế lực sau lưng trả thù. Chúng ta có thể giúp hắn không nhiều lắm. Hy vọng hai vị đừng làm cho hắn ở phía sau còn muốn là hậu viện sự mà phiền não. Hiểu Vũ Tịch thu hồi ánh mắt, đầu đến rồi xa xa. Tần Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng mang roi thu vào. Đinh Thược Dược lắc đầu, cái này Dương Diệp sau này có nhức đầu. Cách cổ vực thành hơn 100 dặm bên ngoài, ở đây chú đóng La Tuấn đại quân. Người xác định kia thánh địa thánh sứ đều bị Dương Diệp giết. La Tuấn nhìn trước mặt hắn một gã khôi giáp nam tử. Khôi giáp nam tử gật đầu, đạo, xác nhận. Ba người kia tại Dương Diệp nhận lấy hầu như không có chống nổi hai chiêu. Theo thuộc hạ phỏng chừng, lúc này Dương Diệp sợ rằng đã đạt được tôn giả cảnh ngũ phẩm. Nghe vậy, giữa sân mọi người ngược hút một mảnh khí lạnh thanh. Cái này Dương Diệp mật rốt cuộc là làm cái gì? Hắn thế nào cái gì cũng dám làm? Người này hoàn toàn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên a, ha ha. La Tuấn cũng nở nụ cười. Đạo, Dương Diệp hắn đây là đang tự chui đầu vào rõ, cũng dám giết thánh địa của người. Kia thánh địa tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lúc này đây, không cần chúng ta động thủ, hắn cũng sẽ bị kia thánh địa thu thập. Nghe được La Tuấn nói, giữa sân một số người đầu cũng chuyển biến qua đây. Quả thực, kia thánh địa thế lực thế nhưng bao trùm tại huyền giả đại lục tất cả thế lực bên trên a, Dương Diệp giết người của đối phương. Đối phương lên có thể từ bỏ ý đồ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Diệp kế tiếp sẽ gặp Lâm Đờ Ến thánh địa vô cùng vô tận trả thù. Không đúng, lấy thánh địa thực lực, sợ rằng chỉ cần một lần trả thù, Dương Diệp chỉ biết chết không có chỗ chôn. Oanh, đúng lúc này, một đạo kinh thiên nổ thanh đột nhiên ở trong sân vang lên. Nhân chủ, không xong, kia Dương Diệp cùng một bộ xương khô lẫn vào chúng ta trong quân. Chính đang điên cuồng tàn sát cách trương.